Cự Long thức tỉnh, chương 1064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1064, nhưng những câu nói kia lại khiến họ nhục nhã và hổ thẹn vô cùng, đặc biệt là câu không là cái thá gì cả của Lục Hy khiến bọn họ xấu hổ muốn chết. Thấy Lục Hy đã biến mất, Thiên Diệu Linh Vũ rơi lệ, bái một cái thật sâu về hướng Lục Hy rời đi. Cậu Lục đúng là người rộng lượng, Thiên Diệu Linh Vũ tôi xin bái phục. Thiên Diệu Linh Vũ rơi lệ khắp mặt, khó mà kiềm chế. Tuy rằng lời Lục Hy nói khiến bọn họ xấu hổ, nhưng cũng đã bảo vệ cho thanh danh của gia tộc Thiên Diệu. Điều này khiến lòng của Thiên Diệu Linh Vũ nhẹ đi một chút, cảm giác tội lỗi cũng bớt đi nhiều. Dù sao mọi chuyện cũng không tệ đến mức kia. Nhóm Lục Hy về khách sạn, đến cửa phòng thì Hoắc Tư Duệ bật dậy từ ghế sofa, hỏi. Anh Lục, anh không sao chứ? Không sao, tôi vẫn khỏe thế này cơ mà, Lục Hy cười nói. Hoắc Tư Duệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mọi người ngồi xuống sofa, Miwa Nozaki mới hỏi. Chủ nhân, trừng phạt gia tộc Thiên Diệu như vậy có phải là hơi nhẹ không? Miwa Nozaki cho rằng Lục Hy nên giết toàn bộ người gia tộc Thiên Diệu mới có thể giải hận. Bọn họ dám lập cạm bẫy như thế để hạ độc thủ với chủ nhân, tuyệt không thể tha thứ, chủ nhân thật sự quá nhân từ. Mà Lục Hy lại lắc đầu nói. Bỏ đi, Thiên Diệu chân của gia tộc Thiên Diệu tọa trấn Hoa Hạ nhiều năm, không biết đã ngăn cản bao nhiêu khiêu khích từ cao thủ ngoại tộc, gia tộc bọn họ có công với Hoa Hạ, tôi không thể quá đáng được. Miwa Nozaki nghe vậy thì mới không nói thêm gì nữa. Hoắc Tư Duệ lại nhíu mày. Có chuyện như thế sao? Lục Hy cười. Còn nhiều chuyện cô không biết lắm. Thế giới này trước nay đều không yên ổn. Cô cũng phải tu luyện chăm chỉ. Nhỡ đâu sau này thế giới trở nên xa lạ hơn bây giờ thì chúng ta chỉ có cách mạnh hơn mới có thể sống sót. Lục Hy nói, ánh mắt hiện lên vẻ sầu lo. Thế giới hắc ám trong miệng kiếp tuyệt đối không phải là tùy tiện nói ra. Có lẽ kiếp biết gì đó mà bản thân anh không rõ. Không biết thế giới hắc ám này có ý nghĩa gì. Nhưng Lục Hy tin rằng thế giới hắc ám kia tuyệt đối không tốt lành chút nào. Một khi thế giới này phát sinh biến cố, mọi thứ mất đi trật tự thì thế giới sẽ trở nên cực kỳ khủng bố, không muốn chịu nhục, muốn tồn tại được thì phải có thực lực. Mà Hoắc Tư Duệ căn bản không thể tưởng tượng nổi nơi đó, nên chỉ gật đầu trong mơ hồ, nghe theo Lục Hy vô điều kiện. Lúc này, Chân Nhi lên tiếng, tôi cũng thấy anh phạt bọn vô dụng đó quá nhẹ. Anh nên dạy dỗ chúng một trận mới phải, ít nhất là giết mấy tên làm gương, cho chúng biết chúng chả là cái thá gì trong đời này hết. Lục Hy hơi tò mò, không hiểu vì sao Chân Nhi lại có sát khí lớn như thế, chỉ mỉm cười. Có thể không giết người thì nên hạn chế giết người, tuy rằng chúng ta khác người bình thường, nhưng vẫn nên giữ trật tự thế giới. Chân Nhi không bày tỏ ý kiến, vẻ mặt vô cảm. Lục Hy lại thở dài một tiếng, lười biếng dựa vào sofa. Đáng tiếc. Pho tượng của gia tộc Thiên Diệu kia rất tốt, bên trong chắc hẳn có bí mật gì, nhưng tôi ngại xuống tay quá. Cách chương.